Chương 1885, thân tử. Đốt đèn. Lâm Văn Nguyên nói rằng. Ừm. Hổ tử bọn họ gật đầu, đi đem chung quanh thạch đuôi đèn cho đốt lên tới, nhàn nhạt hoàng quang chiếu sáng cả gian mộ thất. Mọi người quan sát hoàn cảnh chung quanh, trung gian thạch quan thả tại một cái chuyển bát quái hình dáng trên thềm đá. Phía sau trên thạch bích có khắc chữ, chu vi có không ít mộc giản, còn có một chút vật bồi táng, toàn bộ tinh xảo khéo léo, bài phóng được thật chỉnh tề. Còn có hai cái thai thất tại trái phải. Lưu Húc để Phan Tử đi lấy những cái này vật bồi táng, Lâm Văn Nguyên cũng ý bảo để hắn hai người thủ hạ đi, mình và Lưu Húc còn có tiểu ca đến rồi trên thạch bích đi nghiên cứu tình huống. Lưu Húc đi tới trên thạch bích, nhìn mặt trên có khắc văn tự, văn tự tranh chữ cực kỳ phức tạp, thế nhưng Lưu Húc xem ra lại như bây giờ chữ giản thể một dạng, rõ ràng tốt nhận thức. Lưu Húc nhìn phía trên văn tự, mặt trên ghi chép là cái này trong thạch quan chủ nhân cả đời, mà cái này trong thạch quan chủ nhân chính là thời kỳ chiến quốc Pháp gia trọng yếu nhân vật đại biểu một trong. Nhà tư tưởng, bách gia tranh minh bên trong nhân vật đại biểu, Hàn Nở quốc danh tướng thân không sợ ở Hàn Chiêu Hầu cái này có thể dùng Hàn Nở quốc thực lực quốc gia tối cường quân chủ ở trước khi chết, cố ý để thân không sợ rời mộ phần đến hắn vương lăng bên trong, một là để hắn ở sau khi chết. Có thể tiếp tục phân công hắn, thứ hai bảo hộ thân không sợ sau khi chết không bị người quấy rối. Dù sao mình vương lăng an toàn muốn cao hơn nhiều. Lưu Húc nhìn xong trên thạch bích ghi lại, rốt cuộc biết cái phần mộ này là của ai. Chính là có thể dùng Hàn Nở quốc có tinh thần Hàn danh xưng là Hàn Chiêu Hầu. Hàn Nở quốc cố đô ở Dương Địch, cũng chính là hiện tại Hà Nam Vũ huyện, cùng nơi đây chênh lệch không xa, Hàn Chiêu Hầu vương lăng xây ở chỗ này, tuyệt đối không lạ thường. Lưu Húc xoay người nhìn về phía thạch quan, vận dụng bắt đầu vọng khí thuật, tuy là trong không khí vẫn có đỏ đèn xen nhau khí lưu ở, nhưng trên quan tài đá nhưng không có hắc khí toát ra, chứng minh bên trong thi thể cũng không có thi biến. Lưu Húc cũng minh bạch, thân không sợ đối với Hàn Nở quốc có đại ân. Hàn Chiêu Hầu tuyệt đối sẽ không để hắn chết phía sau còn không chiếm được căn bình. Tiểu nhị gia, muốn mở quan tài sao? Phan Tử hỏi. Mở A. Lưu Húc gật đầu, nếu không có gặp nguy hiểm, cũng liền theo được Phan Tử bọn họ đi được rồi. Nếu là thân không sợ mộ, cũng không biết trong quan tài chôn theo vật phẩm rốt cuộc là cái gì. Hắc Phan Tử cùng Hổ Tử, A Nam cùng nhau dùng sức đem thạch quan đẩy ra, đem mặt đều đỏ lên, mới miễn cưỡng đẩy ra một bộ phận. Lưu Húc lắc đầu nhìn không được, đi tới tự tay đẩy, toàn bộ thạch quan bị đẩy ra. Lộ ra phía dưới quan tài. Thân không sợ tuy là không phải chư hầu, cái này hạ táng quy cách chắc là một quan một quách phía dưới chính là chính chủ. Lâm Văn Nguyên nói rằng. Mở A. Lưu Húc nói rằng. Ừm. Phan Tử ba người liếc nhau gật đầu, dùng sức đem nắp quan tài đẩy ra. Thi thể ngược lại là bảo tồn tốt. Lưu Húc gật đầu, tóc vẫn còn ở, da thịt thoạt nhìn cũng còn có co giãn. Cổ nhân bảo tồn thi thể kỹ thuật quả thật không tệ. Còn là một nhục tống tử. Hổ tử cười nói. Thân không sợ trên người đeo rất đa dụng cực phẩm ngọc điêu khắc ngọc bội hoặc ngọc truy, thân thể bên cạnh còn có một cái mộc giản, ở nơi này tuyệt phong trong quan tài, ngược lại cũng sẽ không hư thối. Lưu Húc tự tay đem cầm lấy, mở ra, nhìn thấy phía trên khắc vào hai cái tử, là tên sách, thân tử đây cũng là một bản bản đơn lẻ. Lưu Húc vừa cười vừa nói, là cái gì? Lâm Văn Nguyên tò mò hỏi. Thân tử. Lưu Húc nói rằng, truyền thuyết thân tử đã thất truyền, không ngờ tới đang ở thân không sợ bên người. Lâm Văn Nguyên nói rằng, chắc là viết hai quyển, một bản truyền lưu tại ngoại, một bản cho mình mang theo trong người. Lưu Húc nói rằng, đã có siêu tầm giá trị, cái kia liền nhận lấy đi. Lâm Văn Nguyên nói rằng, ừm. Lưu Húc gật đầu, đem phóng tới trong túi đeo lưng. Tiểu nhị gia, được rồi. Phan Tử Thủ cầm vài cái ngọc bội hướng về phía Lưu Húc nói rằng, vậy thì đi đi. Lưu Húc gật đầu, tiếp tục đi hướng về phía sau thạch bích cửa bên cạnh. Hắn cũng sẽ không để ý thai trong phòng có vật gì. Bởi vì đối với Lưu Húc mà nói, có giá trị đồ vật đều sẽ không đặt tại nơi đó. Lưu Húc khống chế được đại ngô công đi vào trong cửa đá, một lát sau, phát hiện không có nguy hiểm gì phía sau, hắn bắt chuyện mọi người tiến đến. Tiến nhập mộ đạo bên trong, qua lại chuyển ngoặt ba chuyến nhiều, khiến cho Lưu Húc không khỏi cảm thán, không hổ là Hàn Chiêu Hầu vương lăng, quả nhiên đủ lớn, đủ khí phái. Gì, cái này nhiệt độ, dường như trở nên lạnh. A Nam đột nhiên nói rằng. Mọi người nghe được A Nam lời nói. Nhất thời cũng phát hiện cái này nhiệt độ chung quanh so trước đó thấp hơn. Hơn nữa cái này lạnh, là một loại thấu xương lạnh. Chung quanh âm khí biến nặng, mọi người cẩn thận rồi, có thể sẽ có bánh trưng hoặc những vật khác xuất hiện. Lưu Húc nói rằng, mọi người bắt đầu cảnh giác, trước mặt Ngô Công vẫn còn ở dẫn đường, nhưng đột nhiên nghe ngưng đi tới, bị khống chế trong mắt lóe lên một tia sâu tận xương tùy ý sợ hãi, mặc cho Lưu Húc làm sao thúc giục nó cũng không có cách nào để hắn tiếp tục đi tới. Lưu Húc nhìn phía trước đen nhánh đường. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, phía trước có lấy liền đại Ngô Công đều thứ sợ, sợ là không phải là cái gì tốt trung đụng đồ đạc ga không có biện pháp, Lưu Húc chỉ có thể dùng thắng tà đem Đại Ngô Công trực tiếp chạm sát. Phong Ngư A ở thủ tiêu khống chế phía sau, Đại Ngô Công khởi sướng đi lên, cái kia thì khó rồi. Đi thôi. Lưu Húc ở chạm sát Đại Ngô Công phía sau, nhìn con đường phía trước, nói rằng: Ừm. Mọi người gật đầu, đi theo Lưu Húc phía sau, tiểu ca cố ý đi ở cuối cùng. Ở Lưu Húc đám người đi xa phía sau, mấy con màu đen tiểu trùng tử leo đến đại con rít trên thi thể gặm cắn, rất nhanh một đoàn côn trùng bao trùm ở đại con rít trên người, trang diện vô cùng ác tâm. Lưu Húc cầm đầu đi ở phía trước, đột nhiên dừng lại giơ tay lên ngăn lại người phía sau đi tới. Làm sao vậy? Lâm Văn Nguyên hỏi. Có tiếng hít thở. Lưu Húc nói rằng, mọi người cũng sẽ không ngây ngốc nói mình không ngay hô hấp ngu xuẩn như vậy lời nói, toàn bộ người ngừng thở, lặng lặng nghe thanh âm. Yên tĩnh trong hoàn cảnh, bất kỳ thanh âm nào đều sẽ bị vô hạn phóng đại, cũng tỉ như nhỏ nhẹ tiếng hít thở đang từ phía trước chỗ khúc quanh truyền đến, bị tất cả mọi người nghe vào trong lỗ tai. Tiếng hít thở không phải bánh trưng, cũng không phải quỷ hồn, lẽ nào vậy là cái gì quái thú to lớn sao? Phan Tử thấp giọng nói rằng, sợ sợ chọc tới tiếng hít thở kia chủ nhân. Không biết, thế nhưng muốn tiếp tục tiến lên lời nói, nhất định phải đi qua. Lưu Húc cũng thấp giọng nói rằng, xem trước một chút là vật gì không. Trầm mặc một cái, Lâm Văn Nguyên hỏi,